Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn cùng nghe câu chuyện mới mang tên Hoàng Tuyền Dẫn Lộ, tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ, dịch Bánh Tiêu. Quyển 1 mang tên Đoạn Long Đài. Một tòa cao ốc bình thường, ban đêm lại phát sinh án mạng liên hoàn, máu thịt tung tóe, thê thảm không sao kể xiết. Một viên chức lôi thôi nhếch nhác của công ty lại là người mang bí thuật ngũ hành, thân phận quỷ dị, rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào? Một nơi chôn giấu bí mật động trời ngàn năm, mang tới ma thú, du hồn, huyết án, ác mộng, phù chú, kỳ trận, sức mạnh kỳ dị huyền bí tràn ngập cao ốc Đằng Long. Lời dẫn: trong thang máy toàn là mùi cá trình thối, thảm thì thấm ướt vết nước bẩn không rõ nguồn gốc. Những thứ này đều là tác phẩm của nhân viên trên nhà ăn tầng 24. Bởi vì sự tồn tại của nó, mỗi ngày cái thang máy này đều phải vận chuyển một lượng lớn xác động vật. Còn bà nó, tòa nhà lớn như vậy mà chẳng chia ra thang dành cho khách với thang chuyên vận chuyển hàng hóa gì cả. Bóng một người đàn ông xuất hiện trong thang máy. Anh nín thở, cố gắng không để cái mùi cá trình ấy tiến vào mũi và thò tay mò mẫm từng nút bấm. Tìm tầng 18, không ngờ trên nút bấm tầng trệt còn phủ một lớp mỡ động vật mỏng. Anh lấy làm khó chịu, lôi khăn tay ra, lau ngón trỏ. Nơi phục vụ công cộng của tầng 18 có một chiếc máy in HP lâu năm. Mấy hôm trước nó đã nhắm mắt xuôi tay. Anh đang phụng mệnh đi xử lý việc hậu sự cho nó và thuận tiện cài cho máy tính của vài vị thím lớn tuổi chương trình diệt virus. Vừa nghĩ tới mấy bác gái hoàn toàn không hiểu gì nhưng lại cứ quấn lấy anh rồi đưa ra những vấn đề chả hiểu ra sao về máy tính, đầu của anh bất giác ong ong như đang chui vào một tổ vỏ vẽ lớn. Thang máy nhẹ rung lên, bắt đầu trượt xuống dưới. Ngọn đèn phát ra ánh sáng mờ nhạt bao phủ lên người đàn ông. Chuyển động đi xuống của thang máy kéo theo chút cảm giác mất trọng lượng làm anh hơi buồn ngủ. May là đi từ tầng 23 xuống tầng thứ 18 không tốn nhiều thời gian cho lắm, bằng không rất có thể anh đã tiến vào mộng đẹp ngay khi đứng trong thang máy rồi. Cửa thang máy tầng 18 mở ra, anh dụi mắt, chậm rãi bước khỏi buồng thang. Trong khoảnh khắc bước ra đó, dường như anh nhìn thấy giữa một loạt nút bấm kia, nút của tầng thứ 12 đang phát sáng. Chương 1: Lần đầu quen biết. Nhìn vào màn hình máy tính đầy chữ quá lâu khiến đầu Cố Thanh bắt đầu hơi choáng váng. Cô đứng lên, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa chớp ra. Ánh sáng ấm áp lại không hề mạnh mẽ chiếu vào như cô tưởng tượng, mà bị song cửa sổ bằng thủy tinh màu xanh biển đậm ngăn cách bên ngoài tòa nhà. Căn phòng bỗng bị nhuộm thành một màu xanh và tản ra khí lạnh. Cô Thanh nhíu mày, dùng sức đẩy chốt cửa sổ, thế mà nó chẳng nhúc nhích chút nào. Cô nhìn kỹ lại, phát hiện phần khóa rỉ sét trên cửa sổ đã bị kẹt chặt rồi. Tâm trạng của Cố Thanh thoáng chốc đã tệ đi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm việc ở cao ốc Đằng Long. Trước khi chuyển công tác sang đây, cô chỉ đưa ra một yêu cầu với nơi làm việc mới, đó chính là văn phòng mới nhất định phải đầy đủ ánh sáng. Quản lý Trần của chi nhánh đã thể thốt một cách thành khẩn rằng sẽ sắp xếp chu đáo cho cô. Ngày đầu căn phòng này là văn phòng được sửa sang tốt nhất của tòa cao ốc. Giờ thì hay rồi, đến cả cửa sổ cũng mở không ra đêm này. Lúc Cố Thành còn đang cân nhắc xem có nên gọi điện thoại nhờ quản lý Trần giải quyết vấn đề cửa sổ hay không, thì ngoài cửa bỗng có bóng người nhẹ nhàng huýt sáo đi lướt qua. Bóng người nhoáng lên từ cửa, thậm chí cô còn không thấy rõ người nọ là nam hay là nữ. Một giây sau, tiếng huýt sáo ngưng lại, một anh chàng đi lùi xuất hiện cạnh cửa. Sau khi nhìn thấy Cố Thanh, anh ta lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. "Này, cô là người mới tới hả?" anh ta hỏi. Bây giờ Cố Thanh mới thấy rõ diện mạo của người ngoài cửa. Người này nhìn không qua 30, mái tóc hơi rối, mặt đầy râu, lông mày đen rậm, khuôn mặt thon gầy. Dù khá lôi thôi nhếch nhác, nhưng đôi mắt kia lại rất có thần. "Cô chính là thư ký mới tuyển dụng gần đây phải không? Nhóm quản lý kinh doanh đều ở tầng 22. Cô sao lại chạy đến tầng 18 thế này?" Trong giọng nói của anh ta có phần khí thế. Cô Thành hơi ngẩn ra rồi lập tức cười lên. Văn phòng mới còn chưa treo bảng chức vụ, bản thân cô lại rất trẻ tuổi. Có lẽ anh chàng lỗ mãng này sẽ không thể ngờ được. Cô gái đang đứng trước mặt anh ta chính là người lãnh đạo trực tiếp của cơ quan mình. "À đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm việc, còn chưa quen thuộc với nơi này." Cô Thành cũng không vội vạch trần thân phận của mình. "À, nếu có muốn đến nơi nào mà không biết đường ấy thì cứ có thể hỏi tôi cũng được. Tôi rất quen thuộc với tòa nhà này." "Anh, chẳng lẽ anh là nhân viên vệ sinh của tòa nhà sao?" Cô Thành đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn trêu người kia một phen. "Cô thấy tôi giống nhân viên vệ sinh lắm hả?" Người ngoài cửa cũng không hề tức giận. "À, tôi cảm thấy như vậy. Phải chăng là có câu nhìn người không thể nhìn tướng mạo đấy à?" Cô Thanh nhếch miệng cười. "Tôi ở khoa công nghệ thông tin, làm công tác trông coi bảo trì mạng. Địa công không hơn nhân viên vệ sinh nhiều lắm đâu. Đều là vì nhân dân phục vụ cả thôi." Người đàn ông mỉm cười hòa nhã. "Thế sao? Vừa đông lúc, phiền anh xem giúp Windows của tôi có chút trục trặc nhỏ đấy." Cô Thành cũng không biết hôm nay mình bị làm sao. Ở hội sở, cô luôn nổi danh là lạnh lùng kiêu ngạo. Thế mà mới lần đầu đến tòa nhà này, cô lại đi trêu chọc đồng nghiệp. Anh chàng gãi đầu, đến gần máy vi tính của Cố Thanh, bắt đầu kiểm tra. Khi Cố Thanh và anh ta đứng song song nhau, cô mới phát giác anh chàng này rất cao, đại khái phải trên dưới 1m85. Anh ta kiểm tra đi kiểm tra lại một hồi lâu, sau đó lấy làm khó hiểu ngẩng lên nhìn cô. "Windows này không có vấn đề gì mà." Cô Thanh nhìn không được cười lên thành tiếng. "Ý tôi là mời anh xem giúp tôi cánh cửa sổ này, hình như khóa bị kẹt rồi. Thấy anh kiểm tra máy vi tính, tôi còn tưởng có thể dùng máy vi tính để điều khiển cửa sổ nữa chứ." Anh ta nhìn Cố Thanh một hồi rồi thở dài, mỉm cười nói. "À, giới trẻ ngày nay thật đúng là thoải mái mà." Đoạn anh đi đến bên cửa sổ, nhìn chốt cửa khóa kín, sau đó lập tức lấy ra một cây tonovit từ trong túi quần, vặn vài cái đã gỡ được chốt khóa xuống, ném thẳng vào thùng rác. "Đây, xem như là làm việc thiện ha." Cô Thanh cười hỏi. "Đã đạt được mục đích mở cửa sổ rồi nha." Người đàn ông mở cửa sổ ra, ánh nắng vàng ấm áp nhanh chóng tràn vào khắp phòng. Cùng lúc ấy, cô Thanh đột nhiên nghe được một tiếng kêu cực kỳ nhỏ. Âm thanh này nhỏ vô cùng, còn có chút ai oán. Nếu cô Thanh không trông thấy sắc mặt của anh chàng kia cũng chợt cứng lại, thì cô sẽ cho rằng mình chẳng qua chỉ là nghe nhầm mà thôi. Người đàn ông ngoảnh lại nhìn về hướng cửa chính. Cô Thanh cũng nhìn theo mắt của anh. Cánh cửa văn phòng ngoài trừ một giá sách trống bằng gỗ hồ đào không nhiễm một hạt bụi ra thì chỉ còn lại bức tường trắng, thật sự không tìm thấy chỗ nào khả nghi hết. Anh chàng mỉm cười quay đầu lại nói, "Windows không có vấn đề gì nữa chứ?" "Không vấn đề gì nữa, cảm ơn anh nhé. Xin hỏi họ của anh là gì?" "Không có chi, tôi họ Vũ Văn." "Thật sự có họ Vũ Văn sao? Tôi còn tưởng chỉ có thể nhìn thấy trong tiểu thuyết đấy." "Tiểu thuyết gì? Tùy Đường Diễn Nghĩa hả?" "Không, là Đại Đường Song Long Chuyện kìa." Cũng đúng nhỉ, đều là giả sử cả. Tuy khắp mặt mũi của anh chàng này toàn là râu ria lởm chởm, nhưng khi cười lên lại giống như một thiếu niên tươi sáng tựa ánh mặt trời. Họ Kép Vũ Văn, thế còn tên là gì vậy? Cô Thành lấy làm ngạc nhiên hỏi. Trên mặt người đàn ông đột nhiên lộ ra vẻ do dự. Cô gọi tôi là Vũ Văn được rồi, tên dài quá khó đọc. Vậy sao được chứ? Tôi còn định viết một bức thư cảm ơn rồi dán trong cao ốc đấy, để cảm tạ anh hôm nay đã tận tình giúp tôi. Thư phải ghi họ tên người nhận chứ? Cô Thành thuận miệng tìm đại một lý do cho mình, cũng không thèm nghĩ xem lý do này có hợp lý hay không. Anh chàng mỉm cười, lại do dự trong phút chốc rồi mới đáp. Tên của tôi gọi là Thụ Học, thụ trong thụ mộc, học trong học tập đấy. Không đợi anh ta nói xong, cô Thành đã che miệng cười. Không ngờ lại có người có cái tên vừa văn vẻ vừa số học như thế. Khó trách anh ta lại ngập ngừng như vậy. Mặt Vũ Văn Thụ Học hơi đỏ lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh khiến cho người khác bật cười, nhưng trước mặt anh bây giờ là một cô gái xinh đẹp, thành ra anh khó nén được sự bối rối. Vũ Văn, cảm ơn anh nhé. Tôi là Cố Thanh, quản lý hành chính. Cô Thành vươn tay ra bắt tay Vũ Văn. Vũ Văn sừng sốt, không ngờ cô gái trẻ trước mặt lại là chủ quản, quản lý hành chính của công ty. Anh hơi xấu hổ, nhất thời không biết nên nói gì. Được rồi, tôi còn rất nhiều công vụ phải hoàn thành trong hôm nay, không thể tiếp tục nói chuyện cùng anh nữa. Khi ra ngoài phiền anh đóng cửa giúp tôi nhé. Cô Thanh nhìn đồng hồ, lại khôi phục lại phong thái lão luyện vốn có. Vũ Văn gật đầu, xoay người đi về phía cửa. Cô Thanh nhận ra trong khoảnh khắc đi ra cửa, Vũ Văn đã đưa tay sờ lên giá sách bằng gỗ hồ đào một chút. Cô cùng không để ý nhiều, công việc trên tay phức tạp và không có thứ tự. Nếu cô không tăng nhanh tốc độ xử lý thì tối nay khó tránh khỏi phải tăng ca. Cô Thành vô cùng chuyên tâm trong trạng thái làm việc. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Khi đóng dấu xong phần hồ sơ cuối cùng, cô Thành mới phát giác đồng hồ treo tường đã điểm 22:30. Cô mệt mỏi day day huyệt thái dương. Tình trạng hiện nay của chi nhánh công ty thật sự không cho phép cô thả lỏng. Không chỉ ở tài nguyên nhân lực, mà phương diện quan hệ xã hội cũng đều có lỗ hổng lớn. Sách lược kinh doanh tiêu thụ trong 2 tháng nay cũng đã lệch ra khỏi quỹ đạo của kế hoạch căn bản trên hội sở. Thật không biết mấy quản lý chi nhánh này làm cái trò gì. Ngày mai cô nhất định phải tổ chức một hội nghị cấp cao, một lần nữa phổ biến lại phương châm hoạt động. Tắt laptop, cô Thành mới phát hiện bụng mình đã đói đến mức sôi lên rồi. Cô chỉ mong gần đây có cửa hàng thức ăn nhanh kinh doanh ban đêm, nếu không cô chỉ có thể về nhà nấu mì gói. Cô Thành đi đến cạnh cửa, tắt điều hòa và đèn, lấy chìa khóa ra chuẩn bị đóng cửa. Bỗng cô thấy một vòng tròn sáng nhỏ màu lam lơ lửng giữa không trung, vị trí ước chừng ngay tại cái giá sách kia. Trong lòng Cố Thanh hốt hoảng, vội vàng bật đèn lên. Trong văn phòng lập tức có ánh đèn. Vòng tròn kia đã biến mất. Cô Thành đến gần giá sách, kiểm tra một cách cẩn thận. Giá sách trống không, không có bất luận đồ vật gì. Vòng tròn sáng đó có ở đâu ra chứ? Cô Thành rất tin tưởng vào hai mắt mình. Thị lực 5.5 sẽ không nhìn lầm. Cô lại kiểm tra hai bên giá sách thêm lần nữa. Giờ thì đã phát hiện ra một thứ gì đó kỳ quái. Ngay sát cạnh cánh cửa có một thứ giống như chuỗi hạt khảm trên giá sách. Mỗi một hạt trân châu đều chỉ lớn bằng một ngón út, có khoảng 18 hạt. Đi bề ngoài giống như gỗ mà không phải gỗ, giống như sắt mà cũng không phải sắt, long lánh hắt ra ánh sáng màu đen. Cô nhớ lại lúc sáng nay khi Vô Văn Thụ Học đi ra cửa đã thoáng sờ vào giá sách, có lẽ là vì nhìn thấy chuỗi hạt này nhỉ. Cô Thanh lại tò mò quan sát thêm một lát, rồi không nhìn được lấy chìa khóa trong tay cậy cậy mép hạt châu. Ai ngờ chuỗi hạt này nhẹ nhàng bị chìa khóa nảy ra, không chút tiếng động rơi trên sàn nhà. Bên cạnh giá sách xuất hiện một loạt khoảng trống gỗ màu trắng hình tròn. Cô Thanh hoảng sợ, không ngờ cô lại sơ suất làm chuỗi hạt rớt xuống như vậy. Giờ như cô đã vô tình phá hủy cái giá sách này. Cô nhặt chuỗi hạt lên, cảm giác nó rất cứng, không biết là chế tạo từ vật liệu gì. Rồi cô thuận tay nhét chuỗi hạt vào trong túi sách, một lần nữa tắt đèn, khóa cửa phòng lại. Hành lang tầng này đã tắt đèn, chỉ còn đèn đêm nhỏ hai bên chân tường. Ngọn đèn vàng tối giống như những ngọn nến. Xa xa có một hộp đèn báo cửa thoát hiểm màu xanh biếc, vì dây điện mắc không tốt mà lập lòe lúc sáng lúc tắt. Cô Thành bước từng bước dài trên hành lang, cảm giác như thể cô không hề đi trong cao ốc mà giống như đang đi trong một tế đàn tà ác nào đó. Cô bất giác nắm chặt hai tay, lòng bắt đầu hối hận vì đã tăng ca đến tận giờ. Cô còn chưa quen đường đi nước bước trong tòa nhà này, nếu gặp phải tình huống gì thì làm sao chạy trốn đây. Cuối cùng cô Thành cũng đi đến được chỗ thang máy. Trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô càng căng thẳng hơn. Hai thang máy, một trái một phải, đồng thời mở cửa, hơn nữa chúng vẫn luôn mở ra. Bình thường chẳng phải thang máy luôn tự động đóng cửa hay sao? Chẳng lẽ hai thang máy này đều hỏng rồi? Tìm cô Thành giật thót, lùi một bước lớn, xoay người đi đến cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm bên này không có cảnh tượng gì kỳ quái. Cô Thanh nhẹ thở phào một hơi, thò đầu nhìn từ hàng rào bảo vệ xuống dưới, muốn biết các tầng khác có mở đèn hay không. Quả thật, toàn bộ các tầng khác đều sáng đèn, nhưng bởi vì thế mà cô Thanh lại nhìn thấy thêm một thứ gì đó. Ước chừng ở tầng 7 hoặc tầng 8 có một bóng đen đang nhanh chóng lượn vòng lên. Mới 2-3 giây nó đã chạy tới tầng 12 rồi. Tốc độ nhanh như vậy thì tuyệt đối không thể là người thường được. Cô Thành sợ hãi lại một lần nữa chạy về chốt thang máy. Hai cánh cửa thang máy vẫn mở. Cô cố không nghĩ nhiều, miệng nhắc đi nhắc lại mấy chữ nam tà nữ hiếu, rồi đi vào thang máy bên phải. Vừa đi vào thang máy, cánh cửa liền lặng lẽ đóng lại. Cô Thành ấn nút tầng 1. Thật kỳ quái, thang máy không hề có bất kỳ phản ứng gì. Trái lại, nút tầng 12 dường như vẫn luôn phát sáng từ lúc cô tiến vào. Thang máy đã khởi động, hạ xuống với tốc độ thong thả dị thường. Trong đầu cô Thành trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đèn các tầng chậm rãi nhảy lên. Đến tầng 12, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ngoài cửa là một mảng tối đen. Thoáng chốc, cô Thành chợt nhớ tới tình hình phân bố các tầng ở tòa cao ốc này. Do quản lý Trần giới thiệu trên đường dẫn cô đến văn phòng buổi sáng hôm nay, tòa nhà này nằm ở khu vực thương mại trọng điểm của thành phố C. Vậy nên, từ tầng 1 đến tầng 5 được một trung tâm bách hóa thuê với giá cao. Từ tầng 6 đến tầng 10 là chi nhánh của công ty các cấp ngành trong thành phố. Từ tầng 17 đến tầng thứ 26 là nơi làm việc của các ngành cấp tỉnh. Từ tầng 11 đến tầng 16 giữa tòa nhà vẫn đang trong quá trình quảng cáo cho thuê. Bởi vì báo giá khá cao nên tạm thời chưa có người đến hỏi han. Tầng 12 là tầng không có người. Tại sao thang máy có thể dừng ở đây chứ? Trán cô Thành bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cô tuyệt vọng nhấn nút đóng cửa và nút tầng 1. Song thang máy cứ như bị kẹt gì đó, không hề nhúc nhích. Cô Thành vội vàng lấy điện thoại di động ra để gọi cho bảo vệ trực ban, lại phát giác trong di động của cô chỉ có số của tòa nhà làm việc ban đầu. Mọi thứ liên quan đến tòa cao ốc này cô hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, tín hiệu di động cũng giống hộp đèn thoát hiểm ở tầng thứ 18, lúc có lúc không. Cô thử bấm gọi 110, đường dây vừa được kết nối liền bị cắt đứt. Cô Thanh mãi gây sức ép với di động trong thang máy để không nhận ra đôi mắt của mình đã chậm rãi thích ứng với bóng tối bên ngoài. Đến khi cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa trong lúc vô ý, thì đã lập tức kinh sợ hét ầm lên. Trong bóng tối vô tận ngoài cửa lại loáng thoáng có một người đang đứng. Hơn nữa, từ dáng người mơ hồ có thể đoán được người đó là một phụ nữ cao không kém Cố Thành bao nhiêu. Cô Thành thét chói tai, cuống quýt lùi lại hai bước. Bóng người kia cũng nhanh chóng lùi về trong bóng tối. Trong cơn kinh hồn chưa kịp bình tĩnh, cô Thành cắn răng một cái, quyết định phóng ra ngoài. Nếu có thể chạy đến cửa thoát hiểm, nói không chừng có thể tránh được tất cả những ác mộng này. Ai ngờ cô vừa lao tới cửa thang máy thì bóng đen kia cũng đồng thời chạy vài bước tới trước mặt Cố Thanh, chắn đường đi của cô. Trào lông khoảng cách gần kề, cho môi Cố Thanh gần như sắp chạm vào đối phương. Cô Thanh chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt màu xanh thì đã nhanh như chớp bị quật một cái. Cô vô lực thét lên, sau đó yếu ớt ngất đi.